Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chẳng biết xấu hổ lão già. 8 càng, nghe được Dương Chân mà nói, Hoa U Nguyệt thần sắc tái nhợt nhìn xem Dương Chân, thân thể rung mạnh, Dược lão sắc mặt cũng là trắng nhợt, vội vàng đỡ lấy Hoa U Nguyệt. Cái này lời thề vừa ra, kết quả không cách nào cải biến, bằng không mà nói Dương Chân tất nhiên cả đời nhận tâm ma phản phệ, đau đến không muốn sống. Tiện mèo không biết lúc nào đã leo đến trên nóc nhà. Nghe nói như thế, sau đó toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn, lẩm bẩm một tiếng, không đúng, như vậy âm hiểm ngoan độc tâm ma phát thể, hẳn là sẽ gây nên Tử Tiêu pháp tắc thiên tượng mới đúng. Lẩm bẩm đến nơi đây, tiện mèo bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, móa nó, tiểu tử này đang chơi thủ đoạn bịp bợm. Dương Chân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút giữa không trung, bĩu môi một cái thở dài một hơi, mẹ nó, hù chết lão tử, thế giới này thật đúng là mẹ nó không thể tùy tiện thề. Bất quá chơi chiến thuật tâm lý cùng ngôn ngữ nghệ thuật, Dương ca ca có thể chơi tàn các ngươi. Tất cả mọi người để Dương Chân nói năng có khí phách tâm ma phát thể hù dọa. Một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn giữa không trung tiếng sấm, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Mã tông sư. Dương Chân híp mắt nhìn về phía Mã tông sư, từng chữ nói ra nói, nếu như Mã đại tông sư thua đâu? Ngươi điên rồi phải không? Mã tông sư sắc mặt đại biến, lui ra phía sau hai bước, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, nhìn chằm chằm Mã tông sư nói ra, ngươi thua, đem đan phương cùng đan dược hai tay còn cho Trường Nguyệt lâu. Tại Đông Lâm đảo công khai xin lỗi, lấy tâm ma phát thệ sinh thời không còn luyện đan, không còn hỏi đến Đông Lâm đảo đan dược công việc. Nhìn thấy Trường Nguyệt lâu người đường vòng đi, ngươi có dám hay không? Dựa vào cái gì? Mã tông sư sắc mặt tái xanh, chỉ vào Dương Chân nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Thế mà để lão phu từ đây không còn luyện đan. Một cái luyện đan tông sư, từ nay về sau không còn luyện đan, cơ hồ cùng phế nhân không có gì bất đồng, cảnh giới sẽ không còn có bất luận cái gì tăng lên. Mà lại không chỉ như thế, Dương Chân thế mà còn muốn để hắn công khai xin lỗi, còn muốn đường vòng đi. Nếu như hắn thật thua, đơn giản không mặt mũi tại Đông Lâm đảo ngây ngô. Hoa U Nguyệt nghe được Dương Chân nói sau đó, toàn thân lại là chấn động, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, cắn môi dưới, khóe mắt dần dần ướt át. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân thế mà lại vì Trường Nguyệt lâu, vì Hoa U Nguyệt làm đến loại này sinh tử tình trạng. Nếu như nói vừa rồi hai người chẳng qua là một cái bình thường đánh cược, như vậy hiện tại đã bị Dương Chân thăng lên đến tâm ma cùng sinh tử bên trên. Hoa U Nguyệt ngơ ngác nhìn Dương Chân, muốn nói lại thôi. Có lẽ đối với Mã tông sư tới nói, Dương Chân một cái mạng hoàn toàn không đủ để hắn lập xuống như vậy tâm ma phát thể. Thế nhưng là tại Hoa U Nguyệt trong mắt, lúc này Dương Chân đối Trường Nguyệt lâu tình ý, đối nàng Hoa U Nguyệt tình ý, so cái gì đều trọng yếu. Dương Chân cười nhạo một tiếng, một bước cũng không nhường nhìn chằm chằm Mã tông sư, từng bước ép sát, ngươi không dám làm can. Mã tông sư lui lại một bước, ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi cho rằng ngươi là cái? Nếu như lại thêm Dược Phong Tử Tâm đắc bản chép tay đâu? Dương Chân nói chậm rãi từ từ truyền đến. Cái gì? Mã tông sư bạch bạch bạch lui lại ba bước, đâm vào trên ván cửa, một mặt hãi nhiên tham lam nhìn xem Dương Chân, liền hô hấp đều đình chỉ, chỉ vào Dương Chân nói ra, ngươi nói đều là thật. Dương Chân nhún vai, không quan trọng nói là thật là giả. ngươi có biết đến tư cách sao? Liền cược cũng không dám đánh cược sợ hàng. Chung quanh một đám người thần sắc kinh dị nhìn xem Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là một mặt hãi nhiên. Liền liền Dược lão đều không ngoại lệ. Mở to hai mắt nhìn kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Tự lẩm bẩm, lại là Dược Phong tử tâm đắc bản chép tay. Dương Chân hắn từ nơi nào lấy được? Dược Phong tử là ai? Dược Phong tử cũng không biết. Nghe nói là 2000 năm trước một cái vô tiền khoáng hậu luyện đan kỳ tài. Luôn luôn có thể lấy nhất xảo trá thủ pháp đem vốn hẳn nên thành đan đan dược. Ngạnh sinh sinh đề cao phẩm chất. Mà lại cái gì? Con mẹ nhà ngươi ngược lại là mau nói a. Mà lại trong truyền thuyết, Dược Phong tử là luyện đan giới hiếm thấy. Trên người hắn có được đủ loại đan phương. Thậm chí một lần được người xưng là kho đan hình người. Đã từng có truyền ngôn xưng. Hắn đạt được đan thánh truyền thừa. Cái gì? Chung quanh một đám người cùng nhau kinh hô. Hãi nhiên nói ra. Như vậy chi treo. Thế nhưng là chúng ta vì sao chưa nghe nói qua Dược Phong tử người này? Người kia thở dài một tiếng. Nói ra. Dược Phong tử sở dĩ được xưng là Dược Phong tử. Cũng là bởi vì hắn cả đời ngoại trừ luyện đan bên ngoài. Không còn gì khác quan tâm sự tình. Mà lại làm người cực kỳ điên cuồng. Vì tìm kiếm một vị trong truyền thuyết thảo dược. Thế mà một đầu chui vào sinh mệnh cấm địa bên trong. Cũng không có xuất hiện nữa. Cái gì? Đám người giật nảy mình. Thế mà đi sinh mệnh cấm địa. Thật đúng là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Sinh mệnh cấm địa, một mực là U Châu Đại Lục cái trước cấm kỵ chỗ. Cơ hồ nghe được danh tự người đều sẽ vì đó kinh hồn táng đảm. Cái chỗ kia, ở đây có một cái tính một cái, liền trăm trượng còn không thể nào vào được. Vượt qua trăm trượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, Mã Tông Sư hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, cùng Phạm Đồng liếc nhau sau đó. Mã Tông Sư tiếp lấy nói với Dương Chân, nếu như ngươi có thể chứng minh trên người ngươi có Dược Phong tử tâm đắc bản chép tay. Lão Phu cùng ngươi cược, ta liền không chứng minh. Dương Chân trừng hai mắt, con mẹ nhà ngươi yêu đánh cược hay không? Ngươi không cá cược còn không trả cho chúng ta đan dược và đan phương. Chúng ta liền đến chỗ nói ngươi nói xấu, bố trí ngươi không phải là... Còn đem ngươi ưa thích đi Thanh Nguyệt lâu qua đêm sự tình lan truyền ra ngoài. Còn tại liếm móng, vuốt tiện mèo toàn thân siết chặt, lạch cạch một tiếng từ trên nóc nhà rớt xuống. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Ngọa tàu 666. Nghiêu bức a, cái này đem bộ ỉa chụp lên đầu. Đơn giản hoàn mỹ vô khuyết. Quả nhiên, Dương Chân lời này vừa ra. Ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái. Thanh Nguyệt lâu là Đông Lâm đảo cái trước cực kỳ đặc thù chỗ. Chỉ cần có tinh thạch, ở trong đó có thể thỏa mãn hết thảy trên sinh lý nhu cầu. Mà lại phần lớn đều là dâm loạn không chịu nổi. Thậm chí tồn tại rất nhiều có đặc thù thụ ngược đãi khuynh hướng nam tử bên trong tìm kiếm kích. Thích, tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn xem Mã Tông Sư. Sắc mặt càng ngày càng cổ quái, chung quanh nghị luận ầm ĩ nói nhỏ càng lúc càng lớn. Càng ngày càng náo nhiệt, đừng bảo là người chung quanh, liền liền Mã Tông Sư đệ tử Nghiêm Phong, nhìn về phía Mã Tông Sư tầm mắt đều trở nên kỳ quái. Không biết vì cái gì, mặt còn đỏ lên một cái, hỗn trướng, đơn giản hỗn trướng, Mã Tông Sư khí liên tục run rẩy. Chỉ vào Dương Chân nói ra, ngươi cái mồm còn hôi sữa, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đây là vu oan, ngươi đây là từ không sinh có, ta không có đi loại địa phương kia. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt không đổi sắc nói ra, ngươi đánh cược hay không? Mã Tông Sư tức hổn hển, vừa muốn nói chuyện. Tiện mèo bỗng nhiên đụng lên đối với Dương Chân tới hỏi. Ai ôi, chúng ta thường xuyên nhìn thấy cái kia lén lén lút lút người. Thật sự là lão đầu này à? Tiện mèo trên mặt biểu lộ có thể xưng kinh điển. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Dương Chân đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Miếng dán, cái này tiện mèo thật đúng là có Oscar vua màn ảnh tiềm chất. Về sau có thể đại lực bồi dưỡng một chút. Cái này bổ đao tráng kiện hữu lực. Một đao thấy máu à? Các ngươi, Mã Tông Sư khí dâu ria sẽ xảy ra à? Chỉ vào Dương Chân nói ra. Tốt, lão phu liền cùng ngươi cược. Hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh. Ầm ầm, giữa không trung một đạo màu tím lôi đình xẹt qua bầu trời. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Cái này, đây là thẹn quá thành giận a. Tiện mèo lắc đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn thoáng qua trên trời Tử Tiêu lôi đình. Thở dài một tiếng, nhìn về phía Mã Tông Sư ánh mắt lộ ra thương hại. Còn lại đám người lại tất cả đều kích động lên. Biện đan là một kiện rất để cho người ta hưng phấn sự tình. Mà lại nếu như có thể tận mắt nhìn thấy một trận biện đan. Đối cho dù là phổ thông tu sĩ tới nói. Cũng là một trận to lớn tạo hóa. Có thể đối rất nhiều đan dược đều rõ như lòng bàn tay. Tất cả mọi người một mặt hưng phấn nhìn xem Dương Chân cùng Mã Tông Sư hai người. Tất cả đều đang chờ hai người biện đan bắt đầu. Mã Tông Sư cười lạnh một tiếng. Nói ra, nếu đánh cược đã định, vậy liền từ Phạm Tông Sư tới làm công chứng viên. Để hắn lựa chọn biện đan sử dụng đan dược. Như thế nào? Phạm Đồng Tông Sư làm người nhất là công bằng. Cái chủ ý này không sai. Mã Tông Sư không hổ là Tông Sư. Vậy mà không chút nào chiếm Dương Chân tiện nghi. Cái này mới là mọi người phong phạm. Không ai chú ý tới. Dương Chân khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.